người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 63, ồ, còn biết thẹn thùng nữa sao? Góc chuyện audio.com. Tuy không biết vì sao Đường Đường lại gọi mình là chị, nhưng mà bé trai kia gọi là Thím Mục cũng không hề sai. Thím Mục, Lạc Thần Hy giật mình một chút. Ừm, chào bạn nhỏ Thiếu Hiên. Cô công chúa nhỏ của nhà chúng ta phải nhờ con chăm sóc rồi. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói. Đường Đường nhìn Lạc Thần Hy, rồi lại nhìn sang anh trai nhỏ, vẻ mặt rất vui vẻ. Đợi hai người chào hỏi xong xuôi, bé lớn tiếng nói, chị, chúng em vào trường đây. Nếu như ba ba mà bắt nạt chị, về nhà chị cứ nói với em sẽ giúp chị đánh ba. Lạc Thần Hy có chút dở khóc dở cười, không biết đáp lại lời này của bé như thế nào nữa. Không phải đây là câu cô nên nói với con gái sao? Nói xong, bánh bao nhỏ cầm lấy tay của bạc Thiếu Hiên, kéo hắn chạy về phía cửa của nhà trẻ, nói thầm trong miệng, không kịp, chúng ta bị muộn rồi. Bạc Thiếu Hiên tất nhiên không nghĩ đến việc đột nhiên Đường Đường lại nắm tay bé. Cảm giác được tay nhỏ mềm mềm của bánh bao nhỏ nắm lấy tay bé. Trong chốc lát bé cảm thấy trời có chút nóng bức, sắc mặt dần dần đỏ lên, cả lỗ tai cũng phủ một màu hồng nhàn nhạt. Lạc Thần Hy nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, ồ, còn biết thẹn thùng nữa sao? Xem ra, không phải bánh bao nhỏ nhà cô bị bắt cóc, mà là tiểu thiếu gia của bạc gia bị Đường Đường dẫn về nhà đó nha. Sau khi đưa bánh bao nhỏ đi học xong, Lạc Thần Hy trở về Mục gia. Lúc này, Mục Vi Vi đã đi học, cả Mục Diệc Thần và Mục Diệc Lăng cũng đã tới công ty. Mấy năm trước ba mẹ của Mục Diệc Thần sau khi giao công ty cho hắn liền đi vòng quanh thế giới. Vốn dĩ không ở nhà, ngày mà cô kết hôn với Mục Diệc Thần, hai người có về một lần nhưng ngày hôm sau lại rời đi. Lạc Thần Hy thấy không có ai ở trong nhà thì lập tức thả lỏng cơ thể. Mục Diệc Thần không ở đây, thực sự ngay cả không khí cũng khụ khụ, mới nói đến một nửa. Cô chợt nhớ ra, lần trước khi cô nói câu này liền bị Mục Diệc Thần bắt quả tang tại chỗ. Bất giác, nhanh chóng quay đầu lại nhìn một cái. May quá, Mục Diệc Thần thực sự đã đến công ty rồi. Lạc Thần Hy nhanh chóng chạy lên trên lầu, lấy laptop trong vali ra. Đồ đạc mà cô mang đến Lạc gia cũng không có gì nhiều. Chỉ có một cái thùng, ngoại trừ đựng vài bộ quần áo giá phải chăng. Cũng chỉ có notebook cùng các bản vẽ bằng tay. Mở máy tính ra, cô nghe thấy tiếng tinh, nhắc nhở cô vừa nhận được email mới. Chương trình thi đấu trận bán kết của tập đoàn SL diễn ra nhanh như vậy sao? Cô nhanh chóng mở email ra. Theo quy định của chương trình, lần này có tổng cộng 50 nhà thiết kế bước vào vòng bán kết. Trong vòng một tháng tới, bọn họ nhất định phải hoàn thành 10 bộ đồ may sẵn và sáng tạo phụ kiện. Sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của tập đoàn SL. Hội đồng ban giám khảo chuyên nghiệp sẽ chọn ra 10 tác phẩm của các nhà thiết kế để tiến vào vòng chung kết. Trận chung kết mới thật sự là chương trình lớn. Các tác phẩm của 10 nhà thiết kế sẽ tập trung vào thời điểm tuần lễ thời trang Trung Quốc. Vào bắt đầu, các bộ phận trong giới thời trang, người có quyền có thế, minh tinh và những người nổi tiếng khác sẽ được mời đến xem chương trình và sẽ được phát trực tiếp trên TV và trên mạng. Cư dân mạng đã bình chọn cho top 3. Khi xem xong quy định của trận đấu này, Lạc Thần Hy không nhịn được nhíu mày. Nếu làm thủ công đến 10 bộ quần áo, còn phải chuẩn bị cả phụ kiện thì đây là một khoản tiền vô cùng khổng lồ đó. Để có thể hoàn thành được các bản thiết kế trong bản vẽ thì phải dùng loại vải tốt nhất. Nhưng những loại vải này rất đắt tiền, ngoài ra còn có các phụ kiện đi kèm, ngay cả khi không sử dụng ngọc thật mà đổi sang kính và nhựa rẻ tiền nhất. Cũng phải điều chỉnh rất nhiều thứ, làm sao để có thể rẻ hơn đây? Lạc Thần Hy liệt kê một bảng chi phí, nhằm tính toán giá tiền sau khi làm xong tác phẩm, nhưng càng tính toán thì càng suy sụp. Một bộ quần áo, làm thế nào cũng phải mất 2 vạn nhân dân tệ, 10 bộ là 20 vạn, mình lấy ở đâu ra 20 vạn được chứ? Nhưng mà việc thiếu tiền vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất của cô. Cách chương.